tiêu thần tượng, tôi không dám, chương 8, gocchuyenaudio.com. Mọi người ơi, Linh mới viết chuyện, có gì mọi người góp ý giúp Linh ha. Đến quán cappuccino, nó cho ba anh chàng vào góc ngồi còn nó đi. Gặp bà chủ để xin làm việc bù, thật ra ba chàng muốn giúp nhưng không biết tiếng Việt thì giúp sao, chính vì vậy ba chàng quyết khi nào về nước sẽ làm một khóa. Học tiếng Việt cấp tốc, phải vì đứa em này hy sinh tí vậy. Vì có ba chàng ở đây nên lượng khách tăng lên, đặc biệt là khách nữ vì họ quá đẹp trai mà. Còn ba chàng thì cứ chăm chú ôm điện thoại, đợi. Nó làm việc xong, phục vụ xong nó thay đồ chuẩn bị về, bà chủ hài lòng vì nó tự giác đi làm bù mà còn dẫn ba chàng đến làm khách đến đông hơn nên không trách nó một câu nào, cúi chào bà chủ rồi ra kéo ba chàng đi dưới ánh nhìn của mấy đứa. Con gái ham trai, kéo ra khỏi quán thì nó bắt một chiếc taxi ui cho ba chàng lên. Rồi đi, đi đâu Á Băng, Nam hỏi, ăn vặt Việt Nam, được đi ăn, giả, mắt Nam, sáng rực, đi đi đi, mọi người lắc đầu, đến bác lái taxi không hiểu chuyện nhưng thấy thái độ của Nam cũng bật cười theo. Nó dẫn ba chàng đi khắp nơi ăn đủ thứ, bánh xèo, bún mắm, hủ tiếu, mì quảng, nó cho ăn hết, ăn như vậy nên bụng no. Căng nên đi về thì thấy Linh và Khánh đã về chờ bọn nó trước cổng. Eo họ đứng, đợi cả tiếng đồng hồ rồi, đã thế trời nắng, bụng đói mà nó lại chưa nấu ăn. Bị, họ tạt cho một trận vì dám bỏ họ đi chơi ém. Nó đành ngậm ngùi đi pha mì tôm cho Linh và Khánh lên phòng khách với ba chàng chơi rút gỗ, Linh và Khánh ăn xong cũng ra phòng khách. Chị ơi, liên lạc được với công ty chưa? Thiên hỏi, rồi, nhưng như thế này, do mình không đến nên họ đã tiến hành chụp hình cho các ca sĩ khác hết rồi. Nếu mình có mặt hôm nay thì họ còn chụp được, mà xe thì hỏng mai mới sửa xong. Vậy giờ làm sao? Khôi hỏi, ô cầm thì sáng nay công ty đã cho người đến để tiến hành chụp. Ở đây luôn, chắc mai là họ tới chụp xong mình cũng đi luôn. Chụp studio à chị? Nam hỏi, ô cầm, có lẽ hơi tốt thời gian, phải dựng studio nữa mà. Sao chị không cho chụp ngoại cảnh, ở đây nhiều cảnh đẹp lắm. Băng đề nghị, vậy sao, vậy tốt quá, em dẫn chị đến mấy nơi đó để chị xem. Qua, dạ, mọi người nghỉ ngơi đi rồi chiều em dẫn mọi người đi. Bọn em đi nữa, Nam nói. Ok, mọi người đi nghỉ chưa? Vì TQ gần Việt Nam nên giờ cũng chênh lệch, không nhiều nên mọi người rất dễ làm quen. Băng dậy sớm hơn mọi người để nó chuẩn bị ít kimbap và cơm nắm mang đi phòng mọi người đói. Rồi lần lượt mọi người cùng dậy chuẩn bị, vì được đi chơi nên mọi người cố mặc đẹp để tranh thủ tử. Sướng mà, tuy là con trai nhưng ba chàng cũng thích khoản này. Còn Băng thì quất áo thun quần jean đơn giản như ở nhà. Thấy vậy Nam, Khôi và Linh không chịu đi. Linh kéo thẳng Băng vô lựa đồ khác nhưng tủ quần áo của Băng không có gì khá hơn. Bốn chàng đứng ngoài cửa ngó vì nghĩ là phòng con gái nên không dám vào, nhưng thấy Linh lựa đồ mà không bộ nào ưng ý, nóng máu Nam chạy sộc vô ôm đống đồ bỏ bịch. Anh làm gì thế? Băng ngơ mặt thắc mắc, sao nhà có điều kiện mà kiểu ăn mặc của em kém thế? Nam đáp, thì mặc sao trông gọn gàng là được, ui, gọn nhưng phải đẹp chứ. Thế là họ thanh lý toàn bộ quần áo của Băng rồi mất 2 tiếng. Để tậu lại quần áo trang sức, còn mỹ phẩm thì khỏi. Họ cũng thắc mắc sao Băng lại chứa nhiều mỹ phẩm thế, mặc dù nó không hề trang điểm. Nói là quần áo chứ, váy là chủ yếu, lúc đầu lựa là quần áo nhưng lại thấy nó mặc váy đẹp nên mua váy tiếp, còn tiền thì nó đòi trả nhưng chị Linh lại trả hết cho nó. Nó không hề, gocchuyenaudio.com, khó chịu vì họ đụng đến đồ của mình, vì nó không quan tâm đến đồ đạc lắm. Mà, ngược lại rất là vui, về nhà cất đồ và thay bộ mới, nó bước ra khỏi phòng nó mặc một cái quần đùi yếm kết hợp với áo cánh rơi màu trắng cách điệu, đi giày sandal cao 5 phân, tóc được cột qua một bên, trang điểm nhẹ, cổ đeo một sợi dây chuyền dài, trông yêu cực. Thấy nó mọi người ngây ngất, ngay cả Linh không nghĩ nó phối đồ giỏi đến vậy. Trong nó vừa hồn nhiên lại nghịch ngợm như vẫn giữ nét lạnh trong người, tuy nó không đẹp nhưng lại xinh, và trên người nó hiện giờ nó có một sức hút kỳ lạ. Băng phải gọi mãi họ mới hoàn hồn, bắt taxi họ bắt đầu rời khỏi nhà. Trên xe Linh nói, tiền đồ cứ coi như chị ứng trước tiền thuê nhà vậy. Em đừng ngại, giả, mà chị đổi tiền rồi à? Ô cầm, lúc nãy chị đi đổi bằng trạm ATM. Ô mà sao chị giao tiếp với bên gara vậy? Ô cầm, đúng nói, chị mới nhớ đúng khẩu, quên lôi em đi. May sao, trong đờ ti của chị có phần mềm. Chú ấy nói xong thu lại rồi dịch sang tiếng Trung, xong lại viết trả lời đích ra tiếng Việt đưa cho chú ấy đọc. mãi mới hỏi xong, Âu, băng, thế giờ mình đi đâu? Thiên hỏi, đi thác, Âu có nguy hiểm không? Cách Trương,